Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1392, chương 1394, nguyên lai là ngươi. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Tần Dương xoay người, nguyên bản nằm trên mặt đất rành rành một cá nhân, giờ phút này chỉ còn lại một bộ túi da, khộp quát dính trên mặt đất. Phảng phất một bức chân nhân ảnh chụp tựa như tỳ tạng, huyết nhục, cốt gân toàn bộ đều bị những côn trùng kia nuốt chửng lấy. Mà những cái kia sền sệt côn trùng trở nên béo gấp 2-3 lần. Toàn thân hồng sắc, giống như muốn căng nứt tựa như bén nhọn trên hàm răng còn lưu lại một ít huyết nhục. Lục Như Xương nhìn xem đám côn trùng này cùng trên mặt đất ra người. Đánh cái dùng mình, kiểu chết này so với luyện ngục bên trong dằn vặt còn thống khổ hơn gấp 100 lần. Thật không biết vị này Khúc Nhu cô nương bên trong ngày thường là như thế nào học sẽ những cái này. Tàn nhẫn thủ đoạn, có thể chứ? Tần Dương nhẹ giọng hỏi. Khúc Nhu gật gật đầu, đem 3 diễn 9 sát la bàn để dưới đất, đổ vào một chút hắc sắc bột phấn. Những côn trùng kia lại lít nha lít nhít hướng về la bàn dùng để hóa thành điểm điểm hồng quang chui vào la bàn bên trong. Rất nhanh, la bàn phát ra chói mắt thanh mang. Hắn bên trong hình như có tinh la chuyển chuyển. Đợi cuối cùng một con côn trùng biến mất ở la bàn về sau. Khúc Nhu đem la bàn cầm lên, thản nhiên nói, có chung cô nương thiếp thân vật phẩm sao? Tốt nhất là tóc. Có, Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ. Từ bên trong lấy ra một túm tóc đen, đưa cho Khúc Nhu, tóc này là Trung Linh Huyên lúc trước cho hắn kéo bên dưới. Hy vọng bên ngoài lúc xem như làm bạn, thời khắc nhớ tới nàng. Khúc Nhu đem đầu tóc để vào la bàn bên trong, tóc lập tức bốc cháy lên, hóa vì một điểm nhỏ ánh lửa rơi vào la bàn ranh giới vị trí. Điểm ấy nổi giận chính là Trung cô nương hiện tại phương vị. Hẳn là cách nơi này có chút xa. Sẽ đi ngay bây giờ tìm sao? Khúc Nhu đem la bàn đặt ở Tần Dương trong tay. Nhàn nhạt hỏi, nhìn qua la bàn bên trong trôi nổi ánh lửa. Tần Dương lâm vào trầm tư. Hiện tại cuối cùng nên làm như thế nào? Là đi trước tìm Tu La nữ yêu? Hay là trước đi tìm Tuyên Nhi? Mặc dù nhìn bề ngoài, Tu La nữ yêu sự tình càng bức bách, nhưng mà lấy mắt hắn phía trước năng lực, coi như tìm được nàng cũng không có chút nào chứng dùng. Đồng dạng cứu không những người khác. Tần Dương, ta cảm thấy ngươi, trước tiên nhường ta suy nghĩ một chút. Tần Dương giơ tay lên ngừng Lục Như Xương lời nói, thản nhiên nói, càng là ở lúc mấu chốt, càng không thể gấp. Nếu là học trước đây mau ẩu tả tháo như vậy, không những làm không xong sự tình, ngược lại sẽ để cho tình thế nghiêm trọng hơn. Lục Như Xương nhu nhu bờ môi, không nói gì, dù sao nàng hiện tại cũng không có chủ ý gì tốt. Chỉ có thể đem có hy vọng ký thác vào Tần Dương trên thân. Chờ mong đối phương có thể sáng tạo ra kỳ tích. Tần Dương vuốt cằm, âm thầm suy tư sự tình rất tốt phương án giải quyết. Vừa rồi Tiểu Manh cũng đã nói, Tu La nữ yêu bị người cho ngăn cản, nói rõ cái khác nữ nhân tạm thời là an toàn. Nếu như thừa dịp cái này chút thời gian, mau chóng từ Trung Linh Huyên trong tay cầm tới cổ tiên thể, nhanh chóng tăng thực lực lên, nói không chừng có thể cùng Tu La nữ yêu có lực đánh một trận, bảo hộ những người khác, nhưng sợ là sợ, nửa đường lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tính toán, lão tử liền cược một thanh, không tin vận khí sẽ kém như vậy. Tần Dương do dự một chút, quyết định cuối cùng đi trước tìm Trung Linh Huyên, cầm tới cổ tiên thể phía sau tăng thực lực lên. Chỉ cần thực lực đầy đủ cường đại, hết thảy đều dễ làm. Khúc Nhu, người thuật ngụy trang rất lợi hại, người trước tiên mang theo Lục Như Xương đi xung quanh dò xét một phen, tìm một tìm những người khác, tìm được những người khác về sau, trước tiên tụ hợp đến cùng một chỗ, Tần Dương xuất ra 5 khỏa Trúc Tính Châu cùng 2 chương Ngọc Phù phóng tới Lục Như Xương trong tay, dặn dò, nếu như nửa đường gặp được Tu La Nữ Yêu, sẽ dùng Trúc Tính Châu cùng đặc chế truyền tống phù tiến hành đào thoát. Tu La Nữ Yêu mới vừa chiếm cứ Vũ Đồng thân thể, thực lực không có khả năng nhanh như vậy liền khôi phục lại đỉnh phong. Các ngươi có đầy đủ đào thoát cơ hội, hiểu chưa? Cái kia Nguyệt Hương đâu? Lục Như Xương hỏi. Tần Dương xem tiểu nữ hài một chút, bất đắc dĩ nói, nếu như nàng cùng các ngươi tại cùng một chỗ, sẽ trở thành các ngươi vướng víu, liền theo ta tại cùng một chỗ đi, cũng an toàn chút ít. Nghe được Tần Dương lời nói, Lan Nguyệt Hương rủ xuống bên dưới trán, một mặt khổ sở, vậy thì tốt, hy vọng ngươi có thể mau một chút trở về. Gặp Tần Dương cũng đã quyết định phải mạo hiểm, Lục Như Xương thở dài, cũng không tiện đi thuyết phục. Đi thôi, Tần Dương đưa tay ôm Lan Nguyệt Hương tinh tế như liễu vòng eo. Phía sau lưng lôi kiếm vũ rực mãnh liệt vỗ, hướng về la bàn chỉ phương hướng cấp tốc bay đi, hóa thành một vệt sáng, bên tai lãnh gió vù vù. Bị Tần Dương chăm chú ôm trong ngực bên trong Lan Nguyệt Hương nhìn qua bên dưới không không ngừng. Lướt qua sông núi, cảm xúc xuống thấp, nhếch phấn nhuận cái miệng nhỏ nhắn không nói lời nào. Hiện tại biết học võ sự tất yếu sao? Tần Dương thản nhiên nói, Lan Nguyệt Hương thân thể mềm mại run lên, trầm mặc như trước lấy, trắng như tuyết mềm mại tay nhỏ chăm chú nắm chặt quần áo. Tốt tựa như một đầu mù mờ luống cuống tiểu bạch thỏ. Người hiện tại rất lo lắng là ai? Tần Dương đột nhiên hỏi. Thiên Thiên tỷ tỷ, chờ một lúc, nữ hài cánh môi khẽ nhúc nhích, nhẹ giọng mở miệng, nghe được trả lời này Tần Dương ngược lại cũng không ngoài ý. Dù sao cái này hai nữ hài tuổi tác tương tự, bên trong ngày thường có thể ngoạn đến cùng một chỗ, tự nhiên cảm tình tốt nhất. Ngươi tin tưởng là nàng là nội gian? Tần Dương cúi đầu nhìn xem nàng. Lan Nguyệt Hương vội vàng đong đưa cái đầu nhỏ, ta không tin. Sau đó lại bổ một câu, chúng ta đều không tin. Gặp Tần Dương không nói lời nào, nàng quay đầu nhìn qua nam nhân tấm kia hơi có vẻ mỏi mệt bộ mặt, nhỏ giọng hỏi, Tần Dương ca ca, ngươi tin tưởng chúng ta bên trong có nội gian sao? Khẳng định có. Không phải vậy Vũ Đồng các nàng thể nội cổ trùng không cách nào giải thích. Tần Dương nhàn nhạt nói, ánh mắt yên tĩnh, vậy ngươi cảm thấy sẽ là ai? Lan Nguyệt Hương không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Tần Dương đôi mắt lóe lên, trầm mặc hồi lâu, lẩm bẩm nói, ta cũng đã đoán được là ai, sớm cần phải đoán được, chính là để cho ta không rõ là nàng tại sao phải làm như thế. Ta thực sự không rõ, có lẽ nàng có cái gì nỗi khổ đi. Là ai? Nữ hài lại hỏi. Tần Dương nhẹ vỗ về nàng mái tóc, vừa cười vừa nói, đừng hỏi, chờ ta tìm được đáp án lại nói cho các ngươi. Chấm chấm. Giờ phút này tại cái khác một bên trên bầu trời, phi kiếm cấp tốc ghé qua. Trên phi kiếm, Hạ Lan nhẹ nhàng ôm Lãnh Thanh Niên bả vai, nhìn xem suy yếu bất lực nữ nhân, tâm tình xuống thấp đến cực hạn, một bên nhỏ giọng an ủi, Hạ Lan, các ngươi mới vừa nói nội gian sự tình, cuối cùng là thật hay giả? Chính ngự kiếm phi hành Liễu Trúc Thiền đôi mắt đẹp nhìn chăm chú phía trước, mở miệng hỏi, ba búi tóc đen theo lãnh phong bay lượn, đặc biệt động lòng người. Hạ Lan đắng chát lắc đầu, ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng ta và Vũ Đồng còn có Tiêu Thiên Thiên thể nội đều có cổ trùng. Nói rõ xác thực có người ở giám thị chúng ta, nhưng đến tột cùng là ai chúng ta cũng không dám đoán. Hiện tại Thiên Thiên bởi vì chúng ta hoài nghi mà ra đi. Vũ Đồng trở thành như vậy, mặc dù là Tu La Nữ Yêu sớm có dự mưu, nhưng cũng chịu ảnh hưởng. Ngươi nói chúng ta còn dám đoán sao? Vậy ngươi cảm thấy là ai? Liễu Trúc Thiền hỏi lần nữa. Hạ Lan vỗ mạnh đầu, đau đầu muốn nứt, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Không biết, ta thật không biết là ai đang giám thị chúng ta. Cũng không biết vì sao đầu giám thị ta và Vũ Đồng còn có Thiên Thiên. Không có manh mối sao? Như Sương nói qua, người kia đầu giám thị ba người chúng ta. Nói rõ nàng chỉ cùng ba người chúng ta từng có tiếp xúc. Cùng những người khác không có. Nhưng ta thực sự nghĩ không ra. Cái này người sẽ là ai? Nếu như Mục lão sư cùng băng giao thể nội đều có cổ trùng. Nàng kia, Hạ Lan thanh âm bỗng nhiên im bặt mà dừng. Nàng bỗng nhiên ngẩng đầu. Gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt Liễu Trúc Thiền duyên dáng hình bóng. Đôi mắt đẹp bên trong đều là hiện lên vẻ kinh sợ cùng không hiểu. Tốt tựa như rơi vào hầm băng. Huyết dịch toàn thân đều đông cứng. Là ngươi, nửa ngày, nàng màu xanh tím bờ môi khẽ nhúc nhích. Phun ra hai chữ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.